Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 9, thu nhập đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi họ Lục, là trưởng quầy của khách điếm. Lục Kiến Vi thắc mắc. 300 văn đủ cho hai người ở giường chung. Hai người là khách đầu tiên đến trọ. Có thể được miễn tiền đặt cọc. Lục trưởng quầy, cháu gái của tôi đã lớn. Không tiện ở chung một phòng với người lạ. Người già tỏ vẻ khó xử. Lục Kiến Vi cười. Không sao, giường chung hiện nay không có người ở, chỉ có hai vị. Người già vui mừng. Vậy thì tốt quá. Chúng tôi sẽ ở giường chung. Xin lỗi Lục trưởng quầy. Nói xong, bụng thiếu niên kêu lên vài tiếng, khiến cậu đỏ mặt cúi đầu. Lục Kiến Vi nhắc nhở một cách dịu dàng. Khách điếm cũng phục vụ thức ăn, nhưng mà phải trả phí riêng. Không biết có thức ăn gì, bao nhiêu tiền, người già thương tiếc cậu bé. Không nhịn được hỏi, Lục Kiến Vi không hề xấu hổ. Khách điếm mới mở, tạm thời chỉ phục vụ mì nước rau trứng. Một bát 20 văn. Hai người, đây không phải là hắc điếm sao? Thiếu niên ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào Lục Kiến Vi. Chủ quán tỷ tỷ, có thể rẻ hơn không? Lục Kiến Vi vẫn không xấu xa đến mức đó. Giả vờ suy nghĩ, sau đó nói, tôi có thể cho thêm một quả trứng. Ánh sáng trong mắt cậu bé vụt tắt. Trong túi của họ chỉ có 300 văn. Ở giường chung một đêm mất 200 văn. Nếu ăn hai bát mì, chỉ còn lại 60 văn. Người già thở dài, lên tiếng. Vậy thì làm phiền Lục trưởng quầy. Cho tôi hai bát mì. Dù sao họ cũng sắp đến thành Vọng Nguyệt. Tiết kiệm 40 văn chẳng có ý nghĩa gì. Lục Kiến Vi đồng ý, nói. Có lộ dẫn không? Cô phải đăng ký thông tin danh tính của khách. Người già mặt buồn bã. Tổ tôn chúng tôi đang bận trốn nạn. Không có thứ này. Tôi họ Trương, nhà chồng họ Chu, đây là cháu gái của tôi Chu Nguyệt. Lục Kiến Vi ghi, Trương Thị, và Chu Nguyệt, vào sổ, các khách trong giang hồ sẽ vượt nóc băng tường. Thường đến vô ảnh đi vô tung. Những người gác cổng thành trì nhỏ bé nào có thể ngăn cản họ. Không tuân theo quy định của quan phủ có rất nhiều. Cô không cần phải đi sâu vào làm gì. Tổng là 240 văn. Cô đặt bút xuống và nói. Người già lấy ra 3 đồng bạc vụn từ túi của mình. Ở Tề Quốc, 1 đồng bạc vụn tương đương với 100 đồng xu. 1 lượng bạc tương đương với 1 quan tiền. Tức là 1.000 văn. Có nhiều tiền đồng như vậy rất khó mang theo. Vì vậy có thể thay thế bằng đồng bạc vụn. Sử dụng đồng bạc vụn để giao dịch cần phải cân. Nhưng người già không thấy cân bạc trên mặt quầy. Lục Kiến Vi tiếp nhận đồng bạc vụn. Giả vờ lật qua lật lại. Thực tế là để hệ thống quét. Sau đó từ ngăn kéo lấy ra 6 sâu đồng xu. Mỗi sâu 10 đồng. Phòng chung không khóa. Không cần chìa khóa. Ra khỏi cửa bên trái có 3 phòng. Hai vị tự chọn một phòng. Mì sẽ được nấu xong ngay thôi. Chu Nguyệt đột nhiên hỏi. Có nước nóng để tắm không? Lục Kiến Vi im lặng trong một giây. Sau đó nói không hề đỏ mặt. Không có người khác trong khách điếm. Mà sức lực của tôi nhỏ. Nếu các vị muốn tắm thì tôi sẽ đun một nồi nước nóng sau. Còn nước lạnh thì có một cái giếng ở phía sau. Xin hãy tự lấy nước. Hai người, họ chưa bao giờ thấy một khách điếm như thế này. Khi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hơn nữa, vẻ ngoài của Lục trưởng quầy trông xinh đẹp và yếu ớt. Thực sự không giống có thể khiêng nước. Chu Nguyệt tự nhận mình là nam tử Hán. Vì thế trả lời, tôi có thể tự lấy nước. Lục Kiến Vi nở nụ cười tươi hơn. Được, vậy tôi sẽ cho mỗi người thêm một quả trứng. Cảm ơn Lục trưởng quầy. Người già nói xong, nắm tay cậu bé đi ra ngoài. Bước đến phòng chung, Lục Kiến Vi quay lại bếp. Thoăn thoắt nhào bột, đồng thời không quên phân tâm tính toán. Tiền phòng tối nay là 200 văn. Tôi nhận được 40. Tức là 80 văn. Hai bát mì là vật tư cá nhân của tôi. Cũng là do tôi tự làm. 40 văn hoàn toàn thuộc về tôi. Tôi không tính sai chứ. Hệ thống không muốn trốn tránh. Nhưng nhìn thấy cô keo kiệt như vậy. Không nhịn được nói. Đĩa, nồi và củi đều là tài sản chung của khách điếm. Ngài phải trả tiền thuê. Lục Kiến Vi, Không cần tính toán chi tiết như vậy chứ. Hừ, được rồi. Tôi kiếm được nhiều tiền cũng là để có thể nhanh chóng đổi lấy kỹ năng. Khi tôi mạnh mẽ hơn thì cũng có thể đảm bảo việc kinh doanh của quán trọ tốt hơn phải không? Hơn nữa, khi mua hàng trong cửa hàng, tiền cũng đã được trả cho cậu rồi. Cô hạ giọng nói lý lẽ. Hệ thống rộng lượng, lần này thì thôi. Cách chương.